Chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Xa ba lần. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và hôm nay đến câu kệ tiếp theo từ bài kinh Phúc Lành Mangala Sutta. Karavoja Nivatocha Sanditicha Kanyanuta Kalena Dhammasuvanang Etang Mangalamutamang. Thầy hy vọng rằng hôm nay thầy sẽ giải thích tất cả cái câu kệ này, nhưng có rất là nhiều thứ để giải thích giảng rộng ở đây. Và cái đầu tiên, Garawa. Garawa là cung kính. Mặc dù là chúng ta nói về cung kính rất là đơn giản như vậy, nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật có rất là nhiều loại các loại cung kính khác nhau. Và cũng rất là quan trọng để chúng ta cung kính. Và nó là cái nhân để cho chúng ta tiến bộ. Và cái đầu tiên, Buddha Garava, nghĩa là chúng ta cung kính Đức Phật, là cung kính cái giới đức của Ngài. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta hiểu về hồng ân của Đức Phật, thầy không thể giải thích được tất cả cái 9 hồng ân của Đức Phật, đúng không? Nhà Arahant là người đã thoát khỏi tất cả những phiền não. Và cái giải thích rất là đơn giản như vậy, nhưng mà không phải đơn giản để giải thích hết cái ý nghĩa của cái hồng ân này. Là bao nhiêu lần là chúng ta đã từng khóc, bao nhiêu lần chúng ta đã cãi nhau, bao nhiêu lần chúng ta đã dính mắc tới những cái thứ hiện đại bây giờ, công nghệ hiện đại bây giờ, ví dụ như là iPhone, iPad, là những cái thứ như vậy, thì rất là nhiều những cái thứ mà khả ý, khả ý, thích thú ở đây. Nếu chúng ta có cái dính mắc thì chúng nó đẹp, nếu mà chúng ta không dính mắc thì đó nó không còn đẹp nữa. Điểm chính ở đây, mặc dù là chúng ta biết rằng, nhưng mà cái dính mắc ở đây là không có tốt, nó có thể là cái chướng ngại, nhưng mà khó mà để vượt qua. Nhưng mà Đức Phật là Ngài đã nhổ tận gốc rễ tất cả những cái phiền não bởi cái trí tuệ của đạo quả. Và sau khi mà chứng đạo quả thì giới hạnh của Ngài cũng trở nên rất là mạnh, và định của Ngài cũng trở nên rất là mạnh, và tuệ căn của Ngài cũng trở nên rất là sắc bén và mạnh. Cái đó chắc chắn, điều đó là điều chắc chắn. Như vậy là chúng ta phải cung kính những cái năng lực như vậy, những cái hồng ân như vậy, phẩm chất như vậy. Điều đó nghĩa rằng rất là nhiều người họ hiểu lầm. Khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật hay hình tượng Phật hay hình Phật hay ảnh Phật, thì người ta phải hỏi tại sao chúng ta đảnh lễ bức tượng hay là bức hình hay là bức ảnh hay là bảo tháp hay là tháp, tại sao? Thì nhiều người họ hỏi như vậy. Đó là những cái thứ mà về sắc rồi, vật chất rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta thực sự đảnh lễ, trong tâm của chúng ta là chúng ta phải biết rằng những hồng ân của Đức Phật. Trong tâm của chúng ta, chúng ta đảnh lễ hồng ân của Đức Phật. Và như vậy, nếu mà chúng ta có cung kính Đức Phật, đều nghe rằng nghĩa là chúng ta khiêm tốn, đúng không? Và chúng ta cũng phải nói ở đây có rất là nhiều những cái tính cách theo cái truyền thống khác nhau. Ví dụ như là ở Miến Điện chẳng hạn, nếu chúng ta mà đưa chân tới Đức Phật hay là thì đó là không cung kính. Chúng ta đưa chân chúng ta, nhưng mà Tích Đàn thì sao? Nếu mà chúng ta để Đức Phật đằng sau, ngồi ở Đức Phật đằng sau thì là không cung kính, thì đó Tích Đàn nó là vậy. Nghĩa là có truyền thống khác nhau thì có những cái phong tục khác nhau, như là chúng ta phải cung kính đảnh lễ Đức Phật. Và nhiều khi một số người hỏi tại sao chúng ta phải bỏ dép, bỏ giày khi mà chúng ta tới bảo tháp. Một nhiều người cũng hỏi rằng tại sao chúng ta phải giữ dù âu chúng ta bên ngoài. Đó cũng là một cái cung kính, là tại vì chúng ta cung kính, chúng ta không đem dù, không đem giày dép khi mà tới bảo tháp. Điểm chính ở đây, khi mà chúng ta biết học ơn của Đức Phật thì chúng ta sẽ cung kính nhiều hơn. Và nữa, chúng ta có một số ngày xe đó trưởng lão khi có thời gian rảnh là tới phòng thờ và các vị đành lễ án tụng kinh là với cái sự cung kính. Và có rất nhiều Phật tử của các vị là cũng nói ngày xe đó tại sao Ngài lại để thời gian ở trong phòng thờ rất là dùng thời gian ở phòng thờ rất là nhiều, tại sao mà Ngài không đi gặp rất là nhiều người, gặp gỡ nhiều người Phật tử. Ngài nói rất là đơn giản. Khi mà mình biết được cái học ân của Đức Phật thì chúng ta sẽ cung kính nhiều hơn. Thì vậy Ngài nói rằng đó là cái nghĩa vụ của Ngài, nhiệm vụ của Ngài là để đảnh lễ Đức Phật, tại vì Ngài biết được giới đức của Đức Phật. Và nữa, với cung kính thứ hai, Garava, Dhamma Garava, nghĩa là chúng ta cung kính Pháp để cho cái kết quả của Pháp đem lại. Nếu mà chúng ta nói là Dhamma, Pháp ở đây thì rất là sâu sắc, rất là tô thắng chúng ta có Tipitaka, đúng không? Tam tạng, đúng không? Và ở đây chúng ta cũng có nhiều truyền thống khác nhau. Vài năm trước Thầy mới gặp một vị trưởng lão Mahathera không ở Miến Điện, ở nước ngoài, là Ngài đã xuất gia ở truyền thống khác. Ngài cũng xuất gia ở nước ngoài. Là theo cái truyền thống của Ngài, là họ biết rằng Tam Tạng, Tipitaka là Dhamma Chaitya, là cái bảo tháp chúng ta phải cung kính. Là họ giữ là những cuốn sách, những cuốn sách ở trong đề cảnh Đức Phật và ở phòng thờ. Và khi mà họ đảnh lễ Đức Phật là cũng đảnh lễ tới Tam Tạng. Khi mà Ngài tới Pau Toya là Ngài không thỏa mãn với cái điều kiện ở Pau Toya, tại vì Ngài không thấy những cuốn sách Tipitaka Tam Tạng ở bên cạnh tượng Phật. Nhưng mà may mắn rằng là thư viện của chúng ta là Ngài tìm thấy rất nhiều cái phiên bản của Tipitaka, rất là nhiều cái version, và Ngài biết rằng Tipitaka là Tam Tạng là để đọc, để học, chứ không phải không những chỉ để cung kính đảnh lễ mà để đọc. Và chúng ta phải học một cách cung kính, chúng ta phải thực hành một cách cung kính, đó là Dhamma Garava, thực hành Pháp, là cung kính Pháp. Và tiếp theo, ví dụ như là những cuốn sách Pháp Dhamma Book khi chúng ta học ở trường Bali, là chúng ta cũng nhắc nhở lẫn nhau. Nếu mà chúng ta không cung kính cuốn sách Pháp thì các vị nói nhắc nhở lẫn nhau rằng là các vị sẽ trượt kỳ thi đó, thi trượt đó, nếu mà không đảnh lễ cung kính sách Pháp. Và như vậy được niệm chính ở đây là chúng ta phải là cung kính pháp, đảnh lễ pháp, chúng ta phải cung kính tất cả những thứ trong pháp. Và như vậy nhiều khi nếu mà chúng ta giải thích rất là nhiều cái thứ mà không có đúng đắn, hay chúng ta dịch một cái gì đó rất là xấu, thì nó làm cho người ta hiểu lầm, hiểu sai. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Và truyền thống Miến Điện là có một cái câu nói hay là một cái thành ngữ ở đây, như là một từ Bali là tương đương một cuốn sách. Khi mà chúng ta dùng Buddham Sananangacchami là ba từ, như là ba Đức Phật, như là một từ tương đương với một Đức Phật, như là ba từ Bali đó là tương đương với ba Đức Phật. Giờ chúng ta phải cung kính. Chúng ta phải học một cách cung kính, chúng ta phải thực hành một cách cung kính, thì đó gọi là Dhammacaraba. Và tương tự như vậy, khi mà Sangha Garava, thì chúng ta cung kính Chư Tăng bởi giới đức của các ngài, giới hạnh của Chư Tăng. Nhưng mà như chúng ta đã nói, nghĩa của Bhikkhu nghĩa là gì? Nếu chúng ta nói Bhikkhu tỳ kheo, nghĩa là chúng ta phải phá hủy tất cả những phiền não, đó gọi là Bhikkhu. Bina kilesa, bina nghĩa là phá hủy, phá vỡ, là kilesa nghĩa là phiền não, nghĩa là chúng ta phá hủy tất cả những cái phiền não. Nếu chúng ta có thể phá hủy tất cả những cái phiền não thì chúng ta gọi là Bhikkhu tỳ kheo. Thì đó là cái cách của cái đời sống xuất gia. Ngày và đêm chúng ta phải cố gắng để phá hủy cái phiền não. Khi mà chúng ta cố gắng, nghĩa là chúng ta làm cuộc đời sống xuất gia thực sự ý nghĩa. Và nữa là Sika Garava, chúng ta phải cung kính là theo giới luật, như là chúng ta phải theo tất cả những cái giới luật một cách cung kính. Nếu mà chúng ta không cung kính thì chúng ta có thể nói là tại sao chúng ta phải theo những cái giới này. Rất là nhiều người hỏi tại sao mà chúng ta phải theo những cái giới này. Nếu mà không cần thiết thì Đức Phật đã không đưa ra những cái giới này đâu. Thì thực sự nó rất là cần thiết. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt ra những cái giới này. Và như vậy ở Virati, những cái giới phần chúng ta đã biết rằng Samavaca chánh ngữ, Samakamata chánh nghiệp, Samajiva chánh mạng là phần giới phần tiết chế. Nghĩa là chúng ta phải theo tất cả những cái giới và luật một cái cung kính. Khi mà chúng ta học Dīghānikāya trường bộ kinh, đặc biệt là trong Mahasila đại giới, ở trong kinh Brahma là kinh Vang Võng, Đức Phật đã nói rằng danh sách liệt kê ra tất cả những cái tà mạng đối với người xuất gia. Và chúng ta phải tránh thì tất cả những cái tà mạng này. Chúng ta phải tránh xa thì tất cả những cái tà mạng này. Cần nói trong những bài kinh. Chúng ta phải tránh xa những cái đó. Và tương tự như vậy, tất cả chúng ta có thể tìm thấy ở phần Sangha-di-sesa là về tránh mạng trong phần Sangha-di-sesa. Và điểm chính ở đây, chúng ta phải theo cái giới luật một cách cung kính. Đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể nói rằng 10 giới. Đúng không? Và Thầy cũng biết rằng là một số người mới đây, cái thông tin mới đây, Thầy mới nghe. Một số xa lê, họ không có giữ tiền. Không. Nhưng họ bảo cô xa lê khác giữ giúp. Nghĩa là cô xa lê kia khác cầm tiền giúp, làm cáp giá giúp. Làm tiền cầm tiền giúp. Nghĩa đồng nghĩa rằng cô ấy không có giữ tiền, nhưng mà cô bảo cô khác giữ tiền giúp, thì không có sự khác biệt đâu, như nhau đó. Điều đó nghĩa rằng cô không có phá giới của cô ấy, nhưng mà cô phá giới người khác, đúng không? Cái đó không phải là cái tính kinh tốt. cái tính cách tốt. Và nó phải là đối với cư sĩ, đúng không? Nghĩa là những cư sĩ họ giữ tiền giúp thì không sao, giữ tư và dụng giúp. Nhưng mà ở đây Samadhi Garava, chúng ta cung kính thực hành Samadhi định, nghĩa là định Samadhi, bây giờ gọi là Samatha định. Và cái thế giới này bây giờ rất là phức tạp, chúng ta có rất nhiều thông tin từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau. Và có rất là nhiều người họ cũng bảo rằng, như là thông báo với người khác rằng đó là không cần thiết là có định mạnh. Nếu mà chúng ta hành Vipassana thì là đủ rồi. Và cũng rất là nhiều thiền sư họ nói rằng không cần giữ giới, không cần giữ giới chặt đâu. Như là hành thiền là được rồi. Như là hành thiền là đủ, là giữ, là không, là đã thành tựu giới rồi, là chúng ta theo giới rồi, giữ giới rồi. Họ cũng có những cái kiểu cách mà họ dạy như vậy. Như vậy như thế nào đi nữa, nếu mà chúng ta có một thời gian cái tính cách hành động xấu rất là lâu rồi thì chúng ta không để thay đổi vài ngày, vài tháng hay là vài năm. Và như vậy chúng ta phải thực hành Samatha, hành thiền định một cách cung kính đối với tất cả thiền sinh ở đây. Chúng ta phải thực hành Anapanasati một cách cung kính. Và chúng ta phải cung kính tất cả những cái tiến bộ khi mà hành Vipassana Samatha, trong Samatha. Ví dụ như là thấy Nimitta, thấy sáng hay thấy Nimitta, từng bước một tới khi mà chứng được thiền jhana. Có rất nhiều cái bước khác nhau để chúng ta vượt qua, chúng ta để có phải để tiến bộ, tiến lên. Nếu mà chúng ta cung kính từng bước một thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ. Nếu mà chúng ta không cung kính, tôn trọng, chúng ta sẽ không có tiến bộ được. Và nhiều khi một số người nó không có, họ tưởng là cái thiền rất là dễ dàng, và họ nghĩ rằng cái này không quan trọng. Và như vậy và trở nên phức tạp. Và tâm có, họ giữ rất là nhiều thứ khác nhau, nắm giữ rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta thầy giải thích những cái thứ cần thiết, họ không để chấp nhận được thêm nữa. Và như vậy điểm chính ở đây như là cung kính Samadhi, cung kính định Appamada Garava, như là chúng ta cung kính làm những điều tốt, những thiện pháp. Khi mà chúng ta nói về Appamada, thầy đã giải thích rất là nhiều. Khi mà chúng ta làm những điều tốt, chúng ta phải làm cái cung kính. Ví dụ như là đa ná cúng dường, bố thí, chúng ta cúng dường cái cung kính. Chúng ta không cung kính giống như chúng ta không thể làm đa ná cúng dường, như là chúng ta quăng đi. Rất là nhiều người ở đây là người Hàn Quốc, đúng không? Chúng ta phải rất là cẩn thận, chú ý rất là nhiều lần. Ở Sang Office là có nói là xe đo, rất là nhiều người Hàn Quốc tới gửi cái đồ tới Sang Office, nghĩa là cái đồ đã dùng rồi, đồ cũ. Và họ nói rằng là cúng dường chưa tăng sangha. Và như vậy là cái đó không phải là cái thói quen tốt, không phải là cái điều tốt. Nếu mà chúng ta muốn đã dùng rồi thì chúng ta có thể cúng dường người khác, hoặc là có thể quăng đi. Nhưng mà nếu mà nói về cúng dường sangha thì rất là khó mà để giải quyết. Nhiều khi chúng ta có rất nhiều rác rưởi trong cốc, những cái đồ bỏ đi, không dùng, chúng ta cũng dùng người khác, tặng người khác, đúng không? Cái đó không phải là cái điều tốt, không phải là cái thói quen tốt. Nếu mà họ cần thì không sao, nhưng mà họ không cần, chúng ta đừng có giới thiệu, đừng có cho bất kỳ cái gì mà chúng ta không cần. Tương tự như vậy, giới Samatha thì tất cả những điều tốt là chúng ta làm cũng một cách cung kính. Và Parisantana Garava, như là chúng ta tiếp đón một cái niệm nở, hay là chăm sóc, là vật thực, bằng vật thực, hay là đồ uống, hay là đảm đạo pháp, thì đó gọi là Parisanta Garava, nghĩa là chăm sóc, nghĩa là người mới tới chẳng. Ví dụ như là chúng ta đón tiếp họ, là ví dụ như người nào khách mới tới, là chúng ta cho họ cung dưỡng họ vật thực đồ uống. Khi mà hỏi câu hỏi về pháp, chúng ta có thể trả lời những câu hỏi pháp cho họ, thì đó là cái nghĩa vụ của chúng ta. Chúng ta phải làm cách cung kính, tôn trọng. Và một điều nữa ở đây, nhiều khi một số tiền sinh họ rất là thô, họ rất là thô tục. Khi mà họ tới tu viện rồi, họ muốn là tranh luận với mọi người. Khi mà họ có cái tâm như vậy, chúng ta có chăm sóc cho họ nhưng cũng không đủ. Điều đó nghĩa rằng đối với những người như vậy là không có đáng để cung kính và không có đáng để chúng ta chăm sóc đón tiếp. Và nữa, Hiri Garava. Chúng ta đã biết nói Hiri là tàm. Nghĩa là chúng ta phải cung kính chính chúng ta, tôn trọng chính chúng ta để chúng ta có cái tàm. Nếu chúng ta tôn trọng chính chúng ta, thì chúng ta là tôn trọng tất cả những cái điều tốt từ chúng ta, thói quen tốt của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái tàm, thì chúng ta sẽ làm những điều tốt. Và nói về giới định, nghĩa là tàm ở đây, nghĩa là cái nhân của giới định. Nó sẽ tạo nên cái giới định, giới đức. Và cái nữa, Otabagarava là quý, nghĩa là chúng ta cung kính tôn trọng người khác. Chúng ta đã biết rồi, biết rồi, nghĩa là tàm quý. Khi mà chúng ta tôn trọng người khác thì chúng ta sẽ không làm những điều sai, nhiều điều sai. Đặc biệt là chúng ta cung kính tôn trọng tất cả những cái môi trường của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ không làm những cái lỗi. Và cuối cùng là chúng ta có Anyamanyagarava, nghĩa là cái cung kính chung. Như là chúng ta cung kính chúng ta, tôn trọng chúng ta, thì chúng ta cũng phải tôn trọng người khác. Tất cả chúng sinh đều có những phẩm chất và cái khả năng. Chúng ta cũng phải cung kính tất cả cái phẩm chất của họ, cái khả năng của họ, cái năng lực của họ. Thì đó là cái Anyamanya Garava. Rồi chúng ta có một cái danh sách của cái sự cung kính ở đây. Tất cả ở đây gọi là Garava. Thì nếu chúng ta cung kính thì chúng ta sẽ tiến bộ. Nếu chúng ta không cung kính, chúng ta không thể tiến bộ được. Và tiếp theo là chúng ta có từ Bali, Niva đó. Niva ta là khiêm tốn, khiêm nhường. Thì ngược lại với mana, ngược lại với ngã mạn, kiêu căng. Và đấy, Niva đã, nhờ chúng ta không thể hiện cái khả năng, hay là không có khoe khoang hay là khoác lác về những cái phẩm chất chúng ta không có. Nhiều khi chúng ta muốn thể hiện, đúng không? Thể hiện về chúng ta là ai một cách quá nhiều. Chúng ta muốn thể hiện chúng ta là ai, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không còn khiêm tốn nữa, khiêm nhường nữa. Và nhiều khi là chúng ta khoác lác hay khoe khoang thể hiện những cái khả năng, phẩm chất mà chúng ta không có một cách mà có chủ ý. Thì đó không phải là cái khiêm nhường, khiêm tốn. Thì rất là nhiều cái phẩm chất chúng ta không có, không có định, mà chúng ta thể hiện giống như chúng ta có định. Không có giới, không có giới hạnh, chúng ta thể hiện chúng ta là người có giới. Tương tự như vậy, không có trí tuệ, chúng ta thể hiện chúng ta là người trí. Không có kiến thức, chúng ta thể hiện chúng ta là người có kiến thức. Thì đó gọi là những thứ mà không thích đáng. Không thích đáng, không đúng đắn, thì đó không phải là Nivata. Và chúng ta có rất là nhiều loại của Mata, như là kiêu căng. Ở Bali là Mata, đó là kiêu căng. Chati Mata, như là chúng ta ngã mạn về tầng lớp hay là đẳng cấp, thì có rất là nhiều cái nơi mà vẫn còn cái giai cấp, như là họ sẽ cái giai cấp, họ ngã mạn về cái giai cấp của họ, về tầng lớp. Và Kodama Mata, như là về cái dòng dõi, ngã mạn cái dòng dõi. Thực ra nhiều khi ở Myanmar là có 9 Nikaya. Ở Phật giáo có 9 Nikaya. Là có thể làm việc cùng nhau. Là khác với cái nước như nước khác là 9 Nikaya ở đây. Khi mà ở Thái Lan hay Tích Lan là không thể tìm thấy cái truyền thống đó. Ở Thái Lan họ có rất là nhiều cái Nikaya khác nhau. Nếu mà xuất ra ở một Nikaya này muốn chuyển Nikaya khác thì phải xuất ra lại. Khi mà muốn chuyển Nikaya khác, nếu mà không xuất ra thì cái Nikaya khác họ không có chấp nhận, cái tăng đoàn khác họ không chấp nhận. Tương tự như vậy ở Sri Lanka cũng vậy, ngay kể cả như là không có bất kỳ mối liên hệ nào với Nikaya khác nhau. họ không có mối liên hệ với nhau. Điều đó nghĩa rằng nhiều khi là chúng ta là ngã mạn về cái truyền thống dòng dõi của chúng ta, là mình tới từ vị xe đó này, mình tới là ngày xe đó kia, dòng dõi này, dòng dõi kia, nên ngã mạn của chúng ta sẽ sanh khởi, tăng trưởng. Và nữa, một cái điều nữa, Panyamada nghĩa là chúng ta ngã mạn với cái sự hiểu biết của chúng ta, là cái sự hiểu biết của chúng ta ngã mạn với cái học vấn hiểu biết của chúng ta. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta ngã mạn với cái sự học vấn của chúng ta, chúng ta có rất là nhiều cái bằng cấp đúng không, rồi BAMA, rồi cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, chúng ta mà ngã mạn với những cái bằng cấp như vậy, như là chúng ta thấy là chúng ta là rác rưởi đúng không? Khi mà thầy học xong, thầy của thầy mới nhớ rằng, nói nhắc nhở thầy rằng, như là khi nào mà thầy chưa nghĩ thầy là thầy thì thầy vẫn là người tốt. Còn nếu mà thầy nghĩ rằng thầy là thầy người khác thì lúc đó thầy là vô dụng. Thì ngài trưởng lão cũng nhắc nhở thầy như vậy. Nhiều khi bây giờ thầy cũng nhớ nhắc nhở thầy. Như là thầy vẫn là thầy là thầy, là thầy là trò. Thầy nghĩ là sau khi là khoảng 45 tuổi, là có thể là thầy nghĩ thầy sẽ là thầy, nhưng bây giờ thầy chưa nghĩ thầy là thầy. Nếu mà chúng ta ngã mạn về cái học vấn trí tuệ của chúng ta, học vấn của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, hay là bất kỳ những cái thế gian, pháp thế gian nào, thì đó là những cái mà rác Dhanamada, nghĩa là chúng ta ngã mạn với tài sản. Nếu chúng ta có tài sản, giàu có, chúng ta sẽ ngã mạn. Thì thế giới hiện đại bây giờ đúng không? Nghĩa là họ không có cung kính, không khiêm tốn đâu, khiêm nhường đâu. Thầy có ở Bao Tô Gia hơn 10 năm rồi, thầy dạy đây. Khi mà họ nghe Pháp, thầy có thể biết được họ là ai. Nếu mà họ rất là giàu, hay là họ, thì họ sẽ không cung kính thầy. Nếu mà họ rất là giàu có hay là học vấn cao, thì họ sẽ không cung kính thầy. Thầy biết. Cái đó là cái tính cách của họ. Nghĩa là giàu quá hay là học vấn cao quá, nghĩa gọi là học vấn đó. Học vấn nhưng mà không phải là trí tuệ, có học vấn nhưng không phải có trí tuệ. Mặc dù là họ không cung kính để nghe Pháp, chúng ta có thể thấy rằng ngay cả nghe Pháp họ cũng không cung kính. Và như đây vậy, nhà thì mà đó là chúng ta phải ngã mạn về thân quyến. Nếu mà thân quyến của chúng ta rất là giàu có, thì chúng ta lại ngã mạn với thân quyến của chúng ta. Ví dụ như là cha mẹ chúng ta, cha mẹ chúng ta sẽ ngã mạn với con cái. Con cái thì ngã mạn với mình có cha mẹ, thì đó là mối quan hệ như vậy. Thì cái ngã mạn như vậy, ngã mạn về cái thân quyến. Và cuối cùng, rất là nhiều người nữ có cái vấn đề này đúng không? Rupa Mada, nghĩa là ngã mạn về sắc đẹp. Đúng không? Phải không? Vài năm trước, là một cô Sa Lê, cô ấy nói với thầy là cô không muốn đẹp về cái kiếp sau, không muốn đẹp nữa. Tại vì cô rất là khổ. Cô nói vậy. Nhưng mà điểm chính ở đây, mana, nghĩa là ngã mạn. Rupa Mada, ngã mạn bởi sắc đẹp. Nếu chúng ta có tất cả những cái này thì chúng ta sẽ không có cái pháp cung kính. Thì không, chúng ta sẽ không có khiêm nhường, không có Nibbata. Và một điểm nữa ở đây, đặc biệt là đối với tỳ kheo, thầy phải nói. Nếu mà thầy nói với thầy, nói với người giới thiệu với thầy, là nếu mà nói với thầy, thầy Kovida, là bản thể Kovida, sư Kovida, nhưng mà không phải là một cách mà là cung kính, không phải là một cái lệnh, thì thầy chỉ nói thầy là cô bị đá rồi, thì không nói là thầy là bản thể cô bị đá. Nếu mình nói với thầy người lớn hơn thì không nói là u, hay là mình chỉ nói là dùng ý. Thì nếu chúng ta không dùng từ anjin, ujin nữa thì nó không có cung kính. Nếu mà khi thầy nói giới thiệu với người lớn hơn thì nó là u cô bị đá, không có u, không có anjin, mà không có venerable, không có đại đức, là chúng ta phải cung kính, khiêm nhường. Và tương tự như vậy, rất là nhiều người không biết Ngài Pausedo, tên của Ngài Pausedo từ Bali của Ngài. Chúng ta chỉ nói gọi là Ngài Pausedo. Chúng ta không dùng tên của Ngài. Thì tại vì sao? Tại vì chúng ta cung kính. Tương tự như vậy, chúng ta nói Ngài Mahasiddho. Chúng ta không biết tên thật của Ngài, tên pháp danh của Ngài. Chúng ta có thể biết Ngài Lady Sayadaw, nhưng mà có thể chúng ta không biết tên Bali của Ngài. Tại sao? Tại vì chúng ta cung kính Ngài. Chúng ta là nhỏ hạ, chúng ta khiêm nhường cung kính, thế mà nên chúng ta không dùng cái pháp danh của Ngài, mà dùng cái tên làng, tên tu viện của Ngài. Thực ra rất là nhiều thứ mà thầy có thể thầy muốn giải thích ở đây, nhưng mà cái thời gian rất là ngắn. Nếu mà chúng ta mà ngã mạn vào chính chúng ta sẽ là như thần thành, trở thành như thế nào trong tương lai, thì ngay kiếp này chúng ta có thể trở nên rất là cao, bước tiến rất là cao, tăng tiến rất là cao. Chúng ta sẽ ngã mạn. Nếu mà chúng ta sanh trong tương lai, chúng ta nếu mà sanh làm người, chúng ta sẽ sanh làm người mà cái đẳng cấp thấp, là cái dòng dõi thấp kém, hạ đẳng, thì đó là cái nhân của cái mana, như là nó cho cái quả như vậy của cái ngã mạn. Và rất là nhiều thứ để giải thích, nhưng mà thầy mất nửa tiếng rồi, thầy phải chuyển tiếp đến cái santuti, như là cái biết đủ tri túc. Thì ba cái loại tri túc ở đây, nói ngắn gọn ở đây, thầy nói ngắn gọn đúng không, nhưng là nói tóm tắt, như là thầy không giải thích một cách chi tiết đâu. Yatha Labha Santosa, như là chúng ta tri túc biết đủ với tất cả những cái vật thực, chú xứ, y áo hay là thuốc men mà chúng ta có được. Và bây giờ vật thực ở đây chúng ta phải ăn hàng ngày, chúng ta phải tri túc và biết đủ, thích hay không thích, tốt hay xấu, chúng ta phải chấp nhận. Và tương tự như vậy, y áo chúng ta phải mặc, tốt hay xấu chúng ta phải chấp nhận, đúng không? Nhưng mà đối với tu viện này, thầy không nghĩ rằng là chúng ta không phải nghĩ là cái chất lượng y của chúng ta như thế nào, tại vì tất cả chất lượng y của chúng ta giống nhau. Thực ra là ngày thầy cũng không biết là cái bộ y của thầy là đắt mức độ nào, giá trị bao nhiêu, hay là cái y của thầy nó rẻ mức độ nào, thầy cũng không biết. Thầy cũng không biết luôn, không biết cái giá trị của cái bộ y của thầy nào mặc. Cái điểm chính ở đây, và ở cái cửa hàng chúng ta có biết được tốt hay xấu, đắt hay rẻ, nhưng mà ở tu viện đây thì chúng ta không nói. Mà chúng ta mặc ở đây là chúng ta chỉ để mục đích là che cái thân, chứ không có nhiều hơn vậy. Bây giờ là mùa mưa thì hơi lạnh một chút đúng không, thì chúng ta để bảo vệ từ nóng lạnh, thì đó là cái ý nghĩa mục đích của mặc y. Chính vì thế mà chúng ta mặc cái bộ y này. Và tương tự như vậy, thuốc men, nếu mà thí chủ cúng dường, chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải nhận. Một số cái thích hợp, một cái không thích hợp. Nếu thích hợp chúng ta có thể dùng, nếu không thích hợp thì chúng ta không thể dùng được. Và cái vấn đề ở đây là cái cốc liêu chỗ ở, cái vấn đề rất là lớn ở bao tuổi à, đúng không? Đặc biệt là người ngoại quốc là họ là không có cái thỏa mãn tri túc với cái cốc liêu, đúng không? Cái vấn đề đây là mùa mưa, một số cốc liêu bị giọt. Và bây không chỉ những cốc của quý vị đâu, cốc của thầy cũng đang bị giọt này. Nhưng tại vì cái mùa mưa ở đây rất là lớn, mưa rất là to. Là mỗi cốc ở tu viện, ở thư viện là để bị dột, cốc nào cũng vậy, tại vì chúng ta có cái lớp mái trên, mái nhỏ ở trên đó, thì gió thổi vào thì nó đẩy nước mưa vào trong, và nó làm bị dột xuống trần nhà, bắt đầu nhỏ xuống nhà, thì đó là bình thường, tất cả mọi mưa đều bị như vậy. Thầy cũng không bảo người ta đến sửa cốc của thầy, chỉ khi trời mưa, lúc mà mưa to thì nó bị giọt thôi. Điều đó nghĩa rằng cái nếu mưa bình thường thì mưa nhỏ thì sẽ không bị giọt. Thầy nghĩ rằng thầy mới tới office, văn phòng. Họ nói rằng có rất là nhiều người muốn trả lại chìa khóa để vì họ muốn đổi cốc, tại vì muốn đổi cốc từ cốc giọt, tại vì người không có cái biết đủ. Cái đó không phải cái thói quen tốt. Chúng ta thiếu cái khiêm nhẫn, cái cam nhẫn. Nhưng nếu mà chúng ta không làm ướt thân của chúng ta, ướt người chúng ta, hay ướt đồ của chúng ta thì sẽ không có vấn đề. Nếu mà giọt một chút, thì thực ra chúng ta có biết rằng chúng ta có một số cái khăn đúng không? Nghĩa là khăn tắm dày một chút, hay là khăn mặt. Nếu mà mưa giọt là chúng ta gấp lại, chúng ta để tại chỗ giọt đó, thì cái nước mưa nhỏ đó bắt đầu nó ngấm cái nước vào. Sau đó chúng ta sẽ vắt cái nước và chúng ta phơi nó khô. Ở cốc của thầy thì rất là quan trọng. Thầy bên cạnh cái gối của ngài, cái đầu giường của ngài của thầy là bị mưa giọt, là thầy cũng để một cái khăn ở đó. Để đồng nghĩa rằng chúng ta phải chi túc biết đủ, đúng không? Nhiều khi nếu mà chúng ta làm bận rộn quá mức thì chúng ta không có sự chi túc. Nhiều khi nó không cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta muốn cái chất lượng rất là tốt cơ. Ý áo của chúng ta cũng muốn là cái chất lượng tốt, thì tất cả những cái ý áo vật thực cũng vậy, cũng muốn vật thực tốt cơ. Và thuốc men cũng phải thuốc men tốt cơ, cốc liều cũng phải cốc liều tốt cơ. Nên chúng ta muốn là tốt hơn thì đó nghĩa rằng chúng ta tham, đúng không? Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải trí túc, như là chúng ta phải thỏa mãn và trí túc với bất kỳ cái gì chúng ta đang có. Chúng ta có những cái gì có đây là đủ. Nếu chúng ta quan tâm như vậy thì chúng ta sẽ có santuti, biết đủ, biết đủ. Nếu chúng ta muốn tốt hơn thì chúng ta thiếu cái trí túc, biết đủ. Điều đó nghĩa rằng không phải là tất cả chúng ta phải làm hàng ngày, đúng không? Nhưng khi chúng ta hành thiền chúng ta có cái tâm này nữa. Khi mà nếu mà chúng ta có kiếm tiền, chúng ta không phải cần cái này, đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta hành thiền ở đây? Để vượt qua những cái phiền não. Khi mà ở tu viện rất lâu rồi, chúng ta mong cái này mong cái kia, thì chúng ta tham nhiều hơn thì không tốt. Cái gì biết đủ ở đây để vượt qua cái dính mắc tham. Nếu chúng ta có thể vượt qua được thì chắc chắn chúng ta vượt qua được cái dính mắc hay tham thì chúng ta sẽ có cái biết đủ trí túc nhiều hơn. Và cái thứ hai, Yathabala Santosa, nghĩa là chúng ta phải biết đủ với tất cả những cái vật dụng gì, thứ vật dụng gì chúng ta có. Rất là nhiều thứ chúng ta không thể dùng được. Ở cốc liều của chúng ta, không chỉ những thầy, mà rất nhiều người, rất nhiều thứ chúng ta không có dùng, không dùng tới, chúng ta giữ. Thì là trong phòng, để phòng hở, đúng không? Phải không? Cái đó không phải là cái thói quen tốt. Nếu mà họ có rất là nhiều cái thứ để phòng hở, thì chúng ta không có cái biết đủ. Thầy nghĩ rằng rất là có một số người tới cốc ngài Bakoku, ngài viện trưởng ở đây, ngài Bakoku của xe đó, cốc ngài là trống, chẳng có gì. Chúng ta không tìm thấy bất kỳ vật dụng gì ở cốc của ngài. Như là cái nhà kho của ngài cũng chỉ có xà bông thôi. Bên ngoài là cốc của ngài là có một cái thông nhỏ, và chỉ có một cái kem và cây dù và bộ y thôi. Khi ai cúng dường cho ngài thì ngài lại cúng dường tới các vị tỳ kheo khác. Cốc của ngài là trống rỗng, hầu hết là trống rỗng. Nếu mà ai đã từng tới viếng thăm cốc của ngài thì sẽ biết. Nếu mà chúng ta mà biết đủ trí túc là phải như vậy. Và nữa, Yathā Sarva Santosa, như là chúng ta phải biết đủ với tất cả những cái điểm thích hợp đối với chúng ta, là phụ thuộc vào cái sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như là mùa mưa, nếu mà chúng ta mà cái y mà rất là dày thì nó chúng ta sẽ không, cái y sẽ không khô được, mà cái y mà mỏng hơn thì sẽ dễ khô hơn. Và nhiều khi đến mùa đông chúng ta cần cái y dày, dày hơn, tại nếu mà y mỏng quá chúng ta sẽ bị lạnh nếu mà mùa đông. Nếu mùa nắng, mùa nắng thì chúng ta lại cần cái y mỏng hơn. Và theo cái điều kiện, trường hợp mà chúng ta phải theo, chúng ta phải thực hành. Nếu mà chúng ta ăn vừa thực mà thích hợp, thuốc men thích hợp, hay cốc liều thích hợp, thì chúng ta sẽ có cái biết đủ. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái thích hợp hay không thích hợp, nếu mà chúng ta dùng tất cả những thứ thích hợp hay không thích hợp thì chúng ta sẽ không có mạnh khỏe được. Thì đó, đây là cái mà thích. Và có một cái câu nói ở đây, người ta nói về ba cái biết đủ, đúng không? Ba cái tri thức ở đây. Và có một cái câu nói ở đây, như là lửa thì không bao giờ biết đủ với chất đốt. Vì rằng nếu mà chúng ta đốt lửa mà chúng ta bắt đổ rất là nhiều xăng chất đốt vào thì nó sẽ chấp nhận tất cả, nó sẽ đốt cháy tất cả. Thì lửa không bao giờ biết đủ với xăng chất đốt, hay là lửa không bao giờ ấn nước, hay đại dương là không bao giờ biết đủ với nước. Hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, hàng phút, hàng giây là rất là nhiều cái con sông là chảy nước ra biển, đổ nước ra biển, nhưng mà biển cả, đại dương thì không bao giờ biết đủ với nước. Và tương tự như vậy, một cái người mà tham thì sẽ không bao giờ mà thỏa mãn với cái của cải. Khi chúng ta tham đắm, tham nhiều, chúng ta có rất là nhiều thứ, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ nó rất là ít, thì nó nghĩa rằng không có tri thức, không có biết đủ. Chúng ta có thể biết rằng có một câu chuyện của Chataka, chuyện tiền thân Chataka. Câu đó là Suvarnahamsa Chataka. Suvarnahamsa Chataka, số 136. Suvarnahamsa đó là như là câu ngỗng lông vàng. Chúng ta biết câu chuyện này rồi, hầu hết chúng ta đều biết, nghe qua. Trong câu chuyện tiền thân này là có một vị Bà La Môn chết đi, bởi vì đã tái sinh làm con ngỗng vàng, là cái lông con ngỗng nó bằng vàng và rất là có giá trị. Và cái người thân của vị đó rất là nghèo, thì vị đó mới muốn là hỗ trợ cho người thân, và vị đó bay về nhà. Và một điều nữa ở đây, nếu một người nào đó mà nhổ một cái lông, một cái lông của con ngỗng, thì nếu mà vị đó không cho phép thì cái lông nó trở thành lông bình thường. Nếu mà vị đó cho thì cái người thân người đó nhổ cái lông đó sẽ thành lông vàng, vẫn là lông vàng. Và cái người vợ cũ của vị đó thì rất là tham và muốn lấy tất cả cái lông vàng, và vì người vợ và nhổ hết lông của con ngỗng vàng nữa và giữ trong lòng. Và lúc đó ngỗng vàng không thể bay nữa, và vì đó ví dụ cô đó giữ con ngỗng ở một chỗ. Nhiều khi mà đến lúc mà tất cả con ngỗng đó, cái lông đó mọc lông, và sau đó con ngỗng nó bay đi. Điều chính cái đấy, nếu mà chúng ta tham đắm thì ngay cả chúng ta có cả cái bát vàng, chúng ta có thể là, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng có bát vàng, nhưng mà chúng ta sẽ không có thỏa mãn với cái mà chúng ta có được đâu. Nếu mà chúng ta tham, chúng ta sẽ khổ hơn. Nếu chúng ta bớt cái dính mắc, ít tham, thì chúng ta sẽ được an lạc hơn. Và tiếp theo, Katanyu ở đấy nghĩa là chúng ta biết hay nhớ, hay là chiên người khác. Và ở đấy chúng ta cũng phải nói về chiên. Và chúng ta có biết là con vô ân rồi, đúng không? Chiên và vô ân, nếu mà chúng ta rất là ngã mạn, bởi ngã mạn của chúng ta là cái khả năng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không nhớ, không tri ân. Và ngay bản thân, ngay Đức Phật đã trả lại cái ơn nghĩa cho cha mẹ bởi thuyết pháp. Và chúng ta có biết rằng là đệ tử của Đức Phật, là ngài Sariputta, đã trả lại ơn nghĩa của ơn công ơn cho cha mẹ, cho mẹ bằng cách là thuyết pháp cho mẹ. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải nhớ như ơn người khác. Một số người nào đó đã làm một điều gì tốt cho, tốt đẹp cho chúng ta, ai đó mà làm điều gì tốt cho chúng ta phải nhớ, ghi nhớ. Như điều nghĩa là chúng ta không phải lúc nào chúng ta không phải nhớ, nhưng chúng ta phải nhớ lại như ơn nghĩa đó. Và chúng ta cũng có một cái câu nói từ miến của người Miến Điện. Nếu chúng ta đã nhận một cái miếng nào từ ai đó, thì chúng ta hãy nhớ ơn nghĩa của họ. Thì đó là một câu thành ngữ từ miến. Điều đó nghĩa rằng, và bây giờ chúng ta đã nói về cha mẹ, chúng ta phải trả lại ơn nghĩa cho cha mẹ. Ngài Đức Phật cũng trả ơn nghĩa cho cha mẹ, và ngài Sariputta cũng trả lại ơn nghĩa cho trả ơn đối với mẹ bằng cách là thuyết pháp cho mẹ để chứng đạo. Là chúng ta phải trả ơn nghĩa là cho bạn bè chúng ta, người thân của chúng ta. Cái này rất là khó để mà nhớ ơn người khác. Nếu mà chúng ta ngã mạn bởi cái khả năng của chúng ta ngã mạn, thì chúng ta khó mà để ghi nhớ trên. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta quá quan trọng, thì chúng ta sẽ không nghĩ về cái common, cái ơn nghĩa đối với người khác. Và nữa, nếu mà ví dụ như là Đức Phật là ngài trả ơn nghĩa cha mẹ, là cha mẹ là chứng thánh và dòng thánh, thì đó là cách mà tốt nhất. Và nữa, ngài Sariputta, ngài Sariputta là cũng thuyết pháp cho mẹ, và mẹ của ngài cũng chứng đạo, chứng thánh đạo, và đó là cách tốt nhất. Nhưng mà không phải tất cả chúng ta đều, tất cả mọi người đều làm được. Chúng ta có thể hỗ trợ họ một bằng vật chất, bằng cái lời nói, hay là bằng giải tâm từ, bằng cái ý nghĩ. Chúng ta phải nhớ cái công ơn, cái tri ân. Và ở đấy, chúng ta cũng biết rằng, đặc biệt là cư sĩ ở đây, một cô Sa Lê có biết rằng, là lúc Vinabhata, là thí chủ, cúng dường, và tụng một số câu bằng tiếng Miến. Ngay cái lúc ban đầu là cái cuối cùng là giải tâm từ đối với cho thí chủ người cúng dường. Khi mà chúng ta giải tâm từ thì chúng ta sẽ nhớ lại cái tri ân họ, như là ân nghĩa. Chúng ta không phải giải tri ân họ trước mặt họ ấy, hay thể hiện trước mặt họ ấy. Nhưng mà cuối cùng ở đây chúng ta có Dhamma Savana, là về pháp, thì đó cũng là phước lành. Chúng ta đang nghe pháp đúng không, thì đó là Mangala, đó là phước lành. Và Đức Phật cũng nói lợi ích của việc nghe pháp. Đầu tiên, đó là nghe pháp mà chúng ta chưa từng nghe, thì có rất nhiều là dạy của Đức Phật, mà giáo pháp mà chúng ta chưa từng được nghe, trước kia. Sau khi nghe, chúng ta có thể hiểu rất là nhiều thứ mới mẻ. Và thứ hai, đó là hiểu rõ về pháp. Nhiều khi chúng ta học, chúng ta chưa rõ, sau khi mà học nghe pháp, chúng ta trở nên thấy rõ ràng hơn. Và thứ ba là chúng ta vượt qua được cái hoài nghi. Rất là nhiều thứ chúng ta đang hoài nghi về cái sự thực hành, về pháp hay về bất kỳ thứ gì. Sau khi mà nghe, chúng ta có thể vượt qua được cái hoài nghi. Và chúng ta có chánh kiến. Và bây giờ, Thầy sẽ nói về bài trong chương một kinh, Digha-nikaya. Hôm qua, Thầy đọc là cái đầu tiên, bài đầu tiên của Digha-nikaya chương một kinh. Và hôm nay Thầy đọc bài kinh thứ hai của chương một kinh. Và Thầy muốn đọc mỗi ngày một bài kinh. Điểm chính ở đây, cái chánh kiến ở đây là không phải là dễ dàng. Khi mà chúng ta đọc bài kinh đầu tiên của chương bộ kinh Digha-nikaya, là chúng ta thấy rất nhiều cái tà kiến là tới từ thần thông nữa. Mặc dù chúng ta đã chứng thần thông, chúng ta vẫn cứ giữ cái tà kiến, vẫn có thể giữ tà kiến, tại vì cái trí tuệ của chúng ta đã sắc bén rồi, nhưng mà không có rộng bằng Đức Phật. Và chúng ta nghĩ nó là sự thật, mặc dù chúng ta thực hành rất là lâu cho nên để có được, để chúng ta biết vậy, nhưng mà chúng ta chắc chắn như vậy, và cuối cùng là rất là mạnh mẽ, thì chúng ta có cái tà kiến rất là mạnh. Và nếu mà chúng ta đọc những bài kinh, chúng ta muốn hiểu từng cái câu một, thì chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Thì tại sao như vậy? Và rất là nhiều người, chúng ta có thể nói là người nghĩ tự do, nghĩa là họ giữ những cái tà kiến. Rất là nhiều cái nghiên cứu khác nhau. Bây giờ những người nghiên cứu đó là hôm nay đã nghiên cứu thế này, đã sau nghiên cứu nó lại là khác, nghĩa là nghiên cứu và họ chứng minh cái này là đúng. Và rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Và điểm chính ở đây, để có cái chánh kiến thì không phải là dễ dàng, mà đơn giản, không phải đơn giản. Ngay cả thực hành, những cái thiền sinh, hành thiền, chúng ta cũng có những cái tà kiến. Bằng cách nghe pháp, chúng ta có thể có chánh kiến. Và cuối cùng, và chúng ta có trong sạch cái tâm, thanh tịnh tâm của chúng ta trở nên trong sáng hơn. Khi mà chúng ta nghe pháp, nếu chúng ta có nhiều hoài nghi thì đó có thể là lỗi của Thầy, đúng không? Và cuối cùng Thầy sẽ nói về một câu bài kinh ở Anguttara Nikaya trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì có ba loại người, nghĩa là ba loại người nghe pháp. Cái đó là Avakucha, nghĩa là bài kinh lộn ngược. Đây có nghĩa là cái người nghe có trí tuệ lộn ngược ở đây. Avakucha nghĩa là lộn ngược, đảo ngược, nghĩa chúng ta lật ngược đi. Ví dụ như là chúng ta để đổ nước vào trong cái bình lớn, cái chum lớn, nếu chúng ta lật ngược cái chum nó đi, chúng ta lật ngược cái chum lại, thì tất cả những cái nước sẽ đổ ra ngoài. Tương tự như vậy, thì có một số người nghe pháp, họ tới tu viện, họ nghe pháp, họ rất nhiều bài pháp, nhưng khi ngồi, họ không có chú tâm. Không có chú tâm một cách đúng đắn, không có hướng tâm, họ không nghe từ một cách chú ý. Và khi mà họ đi, họ cũng chẳng nhớ gì nữa, thì đó là lãng phí thời gian, đúng không? Thì đó là Avakucha, nghĩa là người có cái trí lộn ngược. Đó là cái người nghe đầu tiên. Họ không có nhớ ngay cái lúc ban đầu của bài thuyết pháp, lúc giữa hay đoạn cuối của bài pháp. Và cái hàng người thứ hai, người nghe thứ hai, Uchanga Panyabungalo, đó là nghĩa là người có trí tuệ bắp vế Điều đó nghĩa rằng khi mà ví dụ chúng ta để trên cái tủy trong lòng chúng ta, trên bao bế của chúng ta, thì khi mà chúng ta ngồi thì nó còn ở đó. Khi chúng ta đứng dậy, nó sẽ rời một cách tự nhiên. Tương tự như vậy, có một số người nghe thính giả, họ nghe pháp. Khi mà ngồi thì họ có thể nghe rất là chú tâm. Họ nghe nhớ lúc ban đầu, lúc giữa hay lúc cuối của bài pháp. Nhưng khi họ đứng dậy thì họ để tất cả những cái mọi thứ ở trong pháp đường hết. Như là loại thứ hai. Loại thứ ba, Uttubanyo Bungalo, là người có trí tuệ rộng lớn. Người có trí tuệ rộng lớn, đó là người mà hạng cao thượng, tối thắng. Như là khi mà ngồi, họ có thể nghe một cách chú tâm. Họ có thể nhớ lúc ban đầu của bài pháp, hay đoạn giữa, hay đoạn cuối của bài pháp. Và khi mà đi khỏi pháp đường, họ vẫn nhớ lại tất cả những cái phần của bài pháp. Thì đó là loại cuối cùng, hạng người cuối cùng. Thì ngay cả khi mà chúng ta nói là nghe pháp, nếu mà chúng ta loại là loại thứ nhất hay loại thứ hai, không có lợi ích nhiều. Chúng ta không có được lợi ích của nghe pháp. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có thể nhớ rất là nhiều phần của bài pháp, thì sẽ lợi ích cho chúng ta, cho tương lai của chúng ta. Và đó là phúc lành Mangala. Hôm nay là thầy có năm phúc lành rất là nhiều, năm phúc lành rất là nhiều đúng không? Một câu kệ là một tiếng đồng hồ không đổ vẫn không đổ đúng không? Là như vậy. Ngay lúc ban đầu của bài kinh Mangala Sutta, kinh phúc lành, ở năm ngoái, năm 2018 đúng không? Là khoảng thời gian nào nhỉ? Hình như là tháng 2 năm 2018. Tháng 1, tháng 2 là thầy bắt đầu giảng bài kinh Mangala Sutta. Lúc đó là thầy giảng về Mangala Sutta, kinh phúc lành, là cho những cái độ tuổi khác nhau. Lúc mà tuổi thiếu niên, lúc ban đầu, Đức Phật nói về là không có thân kiện người ngu, thân kiện với người trí, là cung kính người đáng cung kính, là vân vân. Và cái đầu tiên là cho người trẻ, tuổi trẻ, phần đầu tiên của bài kinh Mangala Sutta. Và sau đó Đức Phật cũng dạy chúng ta phải ở nơi trú xứ thích hợp. Khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta phải ở trú xứ thích hợp, là chúng ta phải ở nơi trú xứ thích hợp, sống ở nơi trú xứ thích hợp, cái nơi ở thích hợp. Và sau đó Đức Phật cũng có nói chúng ta phải học đúng đắn. Và cuối cùng Đức Phật cũng nói về chúng ta phải hỗ trợ cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc vợ con. Và bây giờ là nó càng ngày càng cao lên đúng không? Hôm nay chúng ta nói về Karawa Nivada rất là quan trọng, như là cung kính, khiêm nhường. Và ở đây thầy cũng phải nói chúng ta cũng cần phải có cái sự tri túc, biết đủ, và chúng ta phải tri ân, biết ơn. Và cuối cùng chúng ta cũng phải nghe pháp. Lần này là khác, chúng ta phải nghe pháp. Thì câu kể đây là đức cung kính, khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Chúng ta cũng có thể thích hợp và không thích hợp. Khi nào chúng ta cần nghe pháp? Chúng ta có rất nhiều hoài nghi, chúng ta phải cần phải nghe pháp. Chúng ta phải đàm đạo pháp, hỏi pháp. Ví dụ như hôm nay chúng ta nói về Dhammasavana, là tuần sau là Dhammasangaccha, là chúng ta đàm đạo pháp. Hôm nay chúng ta nói về nghe pháp. Nếu chúng ta không nghe, chúng ta không học, thì chúng ta sẽ không có gì để bàn đàm đạo, để bàn luận. Nếu mà chúng ta học thì chúng ta có nhiều thứ để hỏi, để đàm đạo. Và xin lỗi tất cả những người mới tới đây. Và trong trường hợp này, và phúc lành ở đây không có tới từ người khác, mà tất cả những phúc lành ở đây, điềm lành ở đây là tới từ chính chúng ta. Nếu chúng ta thực hành tốt thì mỗi ngày chúng ta có phúc lành. Tôi mong tất cả chúng ta có đủ khả năng thực hành ba sự thực hành. Mong tất cả chúng ta có thể làm kết thúc khổ đau. sa du sa du sa du. Thế chỗ này còn có bất kỳ câu hỏi nào thì bất kỳ ai. Cái thời điểm tiếp, bây giờ thời điểm tiếp về mà để nghe pháp. Khi nào là cái thời điểm tiếp? Cái đề tiếp, Tamasagaja là cái đồng đạo pháp, là cái tiếp theo, bài pháp tiếp theo, là công nghệ tiếp theo, là tuần sau. Bây giờ là một tháng hạ đã qua. Ở đây nếu mình phải nói về sự dính mắc, thì trở nên rất là mạnh và khó mà để cắt bỏ được. Nếu mà trong trường hợp này, cái người đó ở với gia đình rất là lâu và dính mắc rất nhiều, khó mà rời bỏ gia đình được. Và hàng ngày vì nói rằng cái tại sao mà tên của con Đức Phật là Rau Ra, là Rau Ra là gì? Nghĩa là Đức Bồ Tát cảm thấy rằng ngài đã bị giống như trói buộc, nên là ngài đi ngay trong cái đêm đó. I see. Mm-hmm. And then I was wondering, because for getting to the animal, warm is like not a good destination, right? Mm-hmm. But I was just wondering, because is it more like something like a nice chanting, like a good story for a chanting, or is it that Buddha was a peacock at some point? Actually. Thực ra đây là câu chuyện đây, Đức Phật cho phép để tụng nếu khi chúng ta có gặp cái chướng ngại quấy phá, thì có rất là nhiều cái con vật ở thế này. Bây giờ chúng ta có thấy rất là nhiều con động vật, chúng ta có thể thấy trên YouTube thì rất là một số con vật rất là thông minh, đúng không? Một số con vật rất là thông minh, thì đó là con vật bình thường chứ không phải Đức Bồ Tát, đúng không? Những người mà có cái ba la mật thì sẽ rất là thông minh hơn rất là nhiều. Thì cái vị này vì phản ánh là tại sao mà Đức Bồ Tát làm có những kiếp sống là những con vật, là súc sinh, thì đó thể nói đó có khả năng là ngay cả Đức Bồ Tát khi bất kỳ chúng ta cũng có những cái lỗi sai, có những cái lỗi sai thì chúng ta sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới thấp. Can you define about the right view again? Right view. And also another question. Thì cái giảng rộng về chánh kiến. Cái thứ câu hỏi thứ hai. Cái tuệ vipassana nào? Còn chắc chắn là chúng ta có được cái chánh kiến. I see, okay. You can change right view. Okay. Very long time, right? Nó là câu trả lời rất là dài đúng không? Thầy sẽ tóm tắt câu trả lời lại. Khi mà chúng ta nói về chánh kiến, thì chúng ta không giải thích rất là nhiều thứ nữa. Nếu chúng ta đọc về Mahasatipatthana, kinh đại niệm xứ, Dhammanusati, chúng ta có thể thấy rằng thế nào là chánh kiến. Chánh kiến ở đây, Đức Phật giải thích chánh kiến ở đây, ví dụ như là người em có thể hiểu được cái tư thanh đế là cổ đế, tập đế, rồi đạo đế, diệt đế, đạo đế. Nếu ai mà có thể hiểu được tư thanh đế thì đó là chánh kiến, thì họ có chánh kiến. Nhưng thực sự chánh kiến ở đây là gì? Chúng ta có Ditthi Visuddhi là thanh tịnh kiến, là bảy cái thanh tịnh, là thanh tịnh kiến là cái ở mức nào, ở cái giai đoạn nào chúng ta có cái ở cái tuổi Vipassana nào chúng ta có được thanh tịnh kiến. Thực tế ở đây cái đó rất là cơ bản về cái tuổi Vipassana. Ngay lúc ban đầu chúng ta phải phân biệt Nama, danh sách chân đế. Nếu chúng ta biết được tất cả là Nama Rupa, danh sách chân đế một cách rõ ràng, cùng với những cái lakana đặc tính, cái phân sự, thành tựu và nhân cận, thì chúng ta có thể vượt qua được những cái tà kiến. Chúng ta sẽ có chánh kiến. Và nếu mà chúng ta có thể phá hủy tất cả những cái khối, thì chúng ta có những cái khối với nhau, ví dụ như là về khối tưởng, về sắc. Chúng ta có những cái khối tưởng. Samuhagana là khối tưởng, nghĩa là chúng ta phá vỡ những cái khối tưởng trong một cái kalapa, trong mỗi cái kalapa, là khối tưởng về cái tính tư tưởng hay là cái khối hay về cái sắc hay cái đặc tính, phân xử và thành tựu và nhân cận, là mỗi cái sắc tố như vậy chúng ta phải quan sát. Và cái tính thành tựu của tính tương tục và tính liên tục, chúng ta có thể phá vỡ được những cái khối tưởng đó, thì chúng ta sẽ có được cái chánh kiến. Đó là cái giai đoạn đầu tiên của Vipassana, rất là ban đầu, rất là sơ khởi của Vipassana. Nếu mà chúng ta có cái thực hành đúng đắn, chúng ta có thể vượt qua được 20 loại tà kiến. Thì đó gọi là Ditthi Visuddhi, nghĩa là thanh tịnh kiến. Thì đó là cái phần đầu tiên của Vipassana. Đổ đúng không? Câu trả lời thay đổi đúng không? Nên tại sao mà ngày ngày cũng về bật cái pháp của ngày bác sư giảng ở đây, như là để tránh một số những tia sinh họ hay nói chuyện nhiều, nên là bật bài pháp để cho họ nghe. Từ những cái bài pháp đó là những cái bài pháp về đàm đạo, về pháp của ngày bác sư đó. The Sale, they had a question, said all. The Sale is using the some type cooking liquor, said all. Cooking liquor, cooking wine. Yes, to boil the herbs, said all. And after that, the no more smell of the wine liquor, said all. And then can she use that cooking wine to boil herbs, said all. To cook the herbs. She said after boiling the herbs, and then no more smell of liquor, no more taste of liquor. Yeah. Yeah. And she said only for the to clear away the poison of the herbs. So she asked whether she can use that cooking liquor, cooking wine. If you keep that kind of things in your kuti, many people can understand. Nếu cũng có hỏi đây là dùng cái rượu để nấu thuốc. Thì nếu chúng ta không nên giữ những cái rượu ở trong cốc của chúng ta, tại vì dễ dẫn đến cái hiểu lầm. Chúng ta có dùng hay không? Thì chúng ta không có tốt hơn, rõ ràng hơn. Còn đây là một cô Sa Lê muốn nấu thuốc, mà dùng rượu để nấu. Và từ trước thầy có nói, nếu mà không có mùi, không có vị, không có làm say, không có say, thì không sao. Và là không có màu sắc. Trong chú giải có nói, mà bây giờ chúng ta có rất nhiều cái màu sắc khác nhau của rượu khác nhau. Như là cái rượu giống như là nước. Nếu mà rượu mà có màu như nước thì chúng ta không thể dùng được. Thì khi mà nấu xong thì không còn mùi của rượu. Nhưng mà có được dùng hay không thì thầy khuyên là chúng ta không nên dùng, không nên giữ. Nghĩa là chúng ta có thể chia phước cho ngã quỷ bằng cái phước báo hành thiện của chúng ta không? Như tất cả những cái thiện phước thiện pháp chúng ta làm, chúng ta có thể chia phước với tất cả chúng sinh, người chúng sinh có thể nghe, có thể hoan hỷ, thì không chỉ những hành thiện mà tất cả những cái thiện pháp nào chúng ta có thể chia phước. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Không, không. À, cái chủ đề rất là nặng đúng không? Hôm nay. Cô muốn hỏi với câu hỏi tuần trước. Mà cô chưa kịp hỏi. Cái điểm chính mà hành tới Jhana thì thầy có thể nói lại không? Thực ra thầy đã nói một số điểm chính ở đó. Thì mỗi cái bước thì có những cái khó khăn. Ví dụ như ngay lúc ban đầu, chúng ta có những khó khăn để thầy biết hơi thở ra, hơi thở vô. Một cái tự nhiên, một số người có cái tính kiểm soát là tinh tấn mạnh hơn, thì đó là bình thường. Họ cũng hiểu sai. Nếu chúng ta tinh tấn nhiều hơn thì chúng ta có thể tiến triển mạnh hơn, nhanh hơn, thì đó là cái lỗi. Rất là nhiều thiền sinh hỏi làm thế nào để tự nhiên. Cái câu hỏi này rất là khó. Và thầy sẽ lớn lên rất là đơn giản, nên là thầy biết cách nào làm đơn giản, làm sao làm thế nào sống đơn giản. Nếu mà người Hàn Quốc hỏi làm thế nào để đơn giản thì thầy khó để mà trả lời. Và điểm chính ở đây, ngay cái lúc ban đầu thì tất cả đều có những cái khó khăn, đau, phóng tâm, những cái cản trở, chướng ngại, buồn ngủ, vân vân, ngay cái lúc ban đầu khi mà chúng ta hành thiền. Khi mà chúng ta có cái nền tảng tốt vững rồi, 4 năm ngày chẳng hạn, thì chúng ta có chú tâm tốt hơn. Chúng ta thực hành thì lại một cái vấn đề nữa xảy ra. Khi mà tâm của chúng ta trở nên yên lắng thì chúng ta lại không có quen với cái trạng thái đó. Chúng ta lại sẽ bắt đầu suy xét rất là nhiều. Nếu chúng ta suy xét nhiều thì lại trở thành một cái chướng ngại vấn đề đấy. Bất kỳ những cái gì xảy ra, chúng ta lại hỏi tại sao, why, tại sao nó như vậy. Và tiếp tục là cái vấn đề khác nảy sinh. Ví dụ như là khi chúng ta có cái an tịnh và hỷ lạc, chúng ta không có thói quen là cùng với những trạng thái như vậy. Và chúng ta lại phân tích tại sao cái gì, bất kỳ những kinh nghiệm nào mới chúng ta có là chúng ta lại phân tích, thì đó là cái vấn đề chướng ngại. Mặc dù thầy nói rất là đơn giản, bất kỳ cái thứ gì mà xảy đến đừng có theo nó, chỉ có biết hơi thở thôi. Đương nhiên nó rất là thích thú vị. Thì rất là nhiều cái kinh nghiệm thì nó sẽ rất là thú vị, kinh nghiệm mới thì chúng ta sẽ lại theo nó. Cả cái thời tiền, nếu chúng ta theo cái kinh nghiệm mới chúng ta có thể kinh nghiệm rất là nhiều thứ trong một cái thời tiền, nhưng mà không có sự tiến bộ. Và tiếp theo, khi chúng ta thấy ánh sáng là một cái sự khó khăn. Khi chúng ta thấy ánh sáng, rất nhiều người họ dùng cái mắt của họ để thấy nhiều cái thứ khác nhau. Nhưng khi mà thấy cái ánh sáng mà chúng ta có thói quen nhiều mắt thì đó lại là một cái cản trở, chướng ngại. Khi chúng ta dùng mắt, khi chúng ta dùng mắt chúng ta để thấy ánh sáng thì chúng ta không ngủ được. Và tiếp theo là thầy phải nhắc nhở thiền sinh đừng có dùng mắt, dùng cái tâm để biết hơi thở, đừng dùng mắt để biết hơi thở. Và còn lại một câu hỏi tiếp theo là không biết là con biết bằng mắt hay biết bằng tâm, là thế nào để biết con biết bằng mắt hay biết bằng tâm. Nếu mà thầy hỏi, thầy trả lời rất nhiều thứ khác nhau thì họ lại có hoài nghi và có cái dối rắm ở đây. Nếu mà cái ánh sáng mà không có có ảnh hưởng đến quý vị thì chứng tỏ là quý vị đã dùng tâm. Nếu mà có rất nhiều cản trở ảnh hưởng cái ánh sáng tới mắt thì chứng tỏ là quý vị dùng mắt. Và tiếp theo, rất là nhiều thứ mà chúng ta phải vượt qua trong cái trường hợp giai đoạn này. Rất là nhiều thứ. Thầy không có thể đếm nổi bao nhiêu cái khó khăn mà thầy đã từng dạy. Rất là nhiều tiến sinh thấy ánh sáng. Rất là nhiều tiến sinh. Nhưng mà rất là ít. Rất là ít người mà không thấy ánh sáng. Nhưng rất là nhiều người dừng lại ở cái ánh sáng đó mà không có tiến bộ được. Điều đó nghĩa rằng họ chưa sẵn sàng để vượt qua tất cả những cái vấn đề đó. Đúng không? Thầy không có muốn giải thích nhiều hơn vậy nữa. Và tiếp theo, bất kỳ ai còn gọi nào nữa. Gọi là mẹ của Đức Phật. Sau sinh 7 ngày và vị đã mất sau 7 ngày. Và Đức Phật đã lên cõi trời để giải đạo cho mẹ quá khứ, lấy vì nó chứng được Sotapanna, đạo di lưu. Ở bên Bắc Tông có cái câu chuyện đó. Cô lại muốn là mẹ của tất cả Đức Phật tiếp theo. Là muốn là mẹ của Đức Phật là mới tây giá nữa, Đức Phật đi dưới lạc nữa. Thầy nói là đối với dữ liệu thì có thể con người ta sinh làm người, là người ta sinh làm là Sakadagami cũng có thể. Nhưng mà thầy chưa bao giờ nghe thấy cái câu mà có cái điều gì mà nói như vậy trong kinh hết. Thì chúng ta không biết là cái tuổi thọ coi trời đó là dài bao lâu. Nên là cái kiếp sống như nó thì sẽ dài bình thường. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Trong cái điển không nó có nói đó, câu hỏi tại sao mẹ của ngài mà mong là ngài một liên là làm tái sinh làm ngài quỷ, thầy bảo là trong cái điển không có ghi. Cái này dễ bác tông lắm. Bác tông hả? Ồ, chuẩn. Không còn nữa nữa. Chúng ta chia phước. Thì cô câu hỏi là thế là trong cái điển Nam Tông thì sao? Thì chúng ta không, trong cái điển Nam Tông không ghi chú, thì không nói về mẹ của ngài Ma Mongkalana, ngài Mục Kiền Liên. Ngài Đại Mục Liên. Tại vì mẹ của Ngài Maha Mongkalana là Mongali, nên gọi là Maha Mongkalana. Còn Ngài Sariputta thì cùng mẹ của Ngài là Sari, Ngài Sariputta. Ngài theo tên của mẹ, theo tên của các Ngài, theo tên của mẹ. Mẹ của Ngài Sariputta là Sari. Mẹ của Ngài Mongkalana là... Bây giờ chúng ta dùng tên cha đúng không? Theo họ cha đúng không? Còn trước là các Ngài dùng theo tên họ mẹ. Tại sao mà chính phủ Việt Nam lúc nào cũng hỏi là tên cha hay tên mẹ? Nhưng mà đối với người mà mẹ đơn thân thì còn hỏi họ mẹ, tên mẹ. Hầu hết ở Miến Điện là tên rất là đơn giản. Vậy văn phòng là hỏi cả hai là tên cha, tên mẹ. Miguasa, cái danh sách nhập hạng, danh sách nhập hạng của chúng ta. Chúng ta phải đi ký và điền cái đơn là cái danh sách là tên cha, tên mẹ của chúng ta. Còn câu hỏi nào nữa không? Để chúng ta sẽ chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hontu Idame punyang nibbana sabbacchayo hontu Mama punya bhagam sabbasatthanam pacchemi Te sabbe me samang punya bhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.